tiên từ bắt đầu đến khi có thể tạo được cái tâm an bình đến hơi thở. Ngồi này là cái ngồi khả năng được ai thân thân tâm và đặt phẳng dưới cái mình. Một cái này là cái đơn giản nhất, cái đơn giản nhất ai thân thân tâm. Rồi ai có thể nếu có ngồi thời gian một cái chân mình mềm mại, mình mại nhưng dưới mình có thể mình để cái kế vào cái kế bán ra. Cái cổ của mình, cái bàn tay mình là mình phải có cái cỡ rất là chuẩn cho cái đầu của mình. Là ở hai cái cục lồi ở đây, hai cục lồi đây, thì mình đưa bàn tay, đưa cái tay ngang, cái tay ngang, cái ngang cho tâm răng mình chặt đây. Rồi mình để cái đấy bên mép này, mình cứ đây có một tiết rất là chuẩn. Trong cơ thể mình đã có những cái tư thế sẵn sàng cho một cái oai nghi rất là chuẩn. Rồi mình thấy, đó mình thấy chưa? Này, khi mình cúi cúi xuống thì nhìn lại chưa, cái tay phải song song, cái tay song song, cái ngang vai, cái ngang vai, mình đưa cái tay đi, cái tay đi, cái vai, cái tay thẳng băng, thẳng băng, rồi mình tập đi rồi. Rồi ngay thứ hai bị cái nguồn tay này đây, à, con để là chưa đúng, con để đi, đây đây, có hai cái cục rồi, đây, hai cái cục này, hai cục này mình để đi cái ngón tay, rồi, đó. Mình có thể cổ ngồi rất là gần, vừa kéo và cái thế này nếu khi nào mình hơi hơi vòng tâm, hơi vòng tâm tức là vòng tưởng nhiều á, có thể mình rú cái thế này đặt đầu ngón tay, rồi cái đầu mình hơi rú để vòng tưởng á. Còn khi nào mình bị uôn trầm nhiều, có thể mình thêm vào một ngón tay, rồi ngón tay ngón tay để ngón tay ra sao có để cái cầm ngay cái sắt đó rồi mình có cái thế rất là để đến cái quái quái con trầm thì con trầm và nhất rồi. Khi nào mà trời lạnh mình ngồi trời lạnh có thể mình đến ra kim cái đàn mũi của mình khi nó tỏa cái hơi trong chân ra, tại vì trong chân là cái hơi nó làm ấm rồi thì nó tỏa cái làn hơi từ từ mình sẽ được sưởi ấm cái vùng cái mặt này. À, là mình thấy là ấm. Rồi sau việc bắt đầu mình có cái thế tiếp theo là mình hát hai bàn tay, mình ôm cái cổ của mình, ôm cái cổ mình. Rồi mình ôm xong mình nghiêng bên này, nghiêng mình đi, mình thấy bên nào cái cổ đè hơi mạnh cái thứ à là hơi nghiêng thì mình chỉnh lại là mình có cái thế cái ngồi rất là chuẩn. Rồi cái đầu rồi cái cổ rất là chuẩn, nó trước mình đã có, rồi, trước mình có, hai bên mình đã có. Rồi cái bờ vai mình cố gắng đừng có cụp vai mà mở nhẹ bờ vai mở hai bờ vai ra giống như cái cánh hoa đang mở rồi cái mũi giống như cái đầu ở dưới đây và đây và cái làm sao mà cái ngực này cái chỗ phần này nó ngang với cái cằm thì rất là tốt. À, thì sao cái bộ phận hô hấp nó sẽ thu rất là đầy, rất là được nhiều hơi thở và cái phổi nó nhẹ nhàng như thế thì cái hơi ra chúng ta rất là nhiều nhàng rất dài có được an tĩnh hơi an tĩnh hơi nhẹ nhàng cái phổi mềm mại cả như thế cái phổi càng mềm mại cái oxy nhiều thì sao nhịp tim nó cũng tốt và cái hơi nó đồng nghĩa với nhịp tim cái hơi hỗn hệ mình muốn cái nhịp khi nào hiểu nghĩa mình cho cái nhịp tim mình biết được dồn dập còn hơi nào phải an tĩnh bao nhiêu thì nhịp tim nó càng và cái gì đặt cái tiền là bình sâu đạt đúng cái tiền bình sâu là không thở nữa hơi những chỉ quyền vô rồi quyền ra quyền vô quyền ra thì mình ngồi như thế nào và khi thế tay cũng đặt nhẹ nhàng thế ngồi càng chuẩn thì ngồi rất là lâu và sang những cái tắc bế nghẽn nhiệt những trực khí những độc tố trong cơ thể mình nó sẽ thải ra thì mình sẽ có sức khỏe tốt hơn có sức khỏe hơn thì cái tâm mình lại càng an tĩnh và mình lại ngồi thiền nó tốt hơn ngồi cái thế tốt rồi ha rồi cái mặt mình phải tránh nhiệt cái mặt có thể mình đưa cái mặt của mình nhìn vào cái cánh mũi của mình vào cánh mũi hai nữa là gì mình lấy con mắt mình khép để mở có một con mắt của mình muốn 10 con kích cỡ là con mắt nó để được vừa phải ăn nhập xong thì bắt đầu thế chân tốt thế lưng tốt thế vai thế đầu thế tay đều tốt rồi bắt đầu đưa cái niệm trước mặt tức là nhìn vào cái khoảng không trước mặt chứ không nhìn một cái gì, không nhìn cái gì cụ thể là mình nhìn trước mặt chứ. Khoảng dăm vài giây đó bắt đầu vừa hít vào thường cái thân, cái thân nó có nhiều cái các cái căn nó hòa hợp một lúc, nó tạo một cái dịch, tạo một cái dấu ấn rõ hơn, thì cái tâm chúng ta phải ghi nhận rõ hơn, chúng ta phải ghi nhận rõ hơn. Rồi bắt đầu nhắm mắt lại và lần lượt nhẹ nhàng tỉnh giác ghi nhận từng hơi thở. Đặt tâm giữa đầu mũi, khoảng giữa đầu mũi và môi trên, mà mình đặt tâm đó, mình theo dõi hơi thở chứ không phải là chạy theo hơi thở. Mình muốn theo dõi ghi nhận từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Ghi nhận từng giọt hơi thở, từ khi hơi thở đang vào, bắt đầu vào, đang vào và ngưng vào, mình biết rõ toàn thân như thế. Rồi là khi đang nghe hơi thở đang vào, là tác ý sẽ tiếp tục nghe hơi thở ra. Đang nghe hơi thở vào, tác ý tâm thứ hai lắng nghe hơi thở. Hơi thở đang ra, bắt đầu ra, đang ra, ngưng ra, mình biết rõ toàn thân hơi thở. Hơi thở dài, biết rõ hơi thở dài, tức là cái thời gian hơi thở đi vào dài. Và cái điều này quan trọng mọi người, đang nghe hơi thở vào đã tác ý sẽ nghe hơi thở ra, đang nghe hơi thở ra thì tác ý nghe hơi thở vào. Lúc đầu mình làm như thế để sao? Để cái tâm mình luôn đón nhận cái phần việc mới đã sắp sẵn rồi. Giống như mình khi mình đi làm việc, có làm việc này nhưng mà có một người khác đã giao cho mình một việc tiếp theo, rồi lại giao cho mình một việc tiếp theo, thì mình không có thời gian để rỗi rãi để đi chơi. Tức là ý gì? Ý gì nói là gì? Để cái tâm mình không bị những cái vòng tưởng, những cái trường cái nó xem lắm thôi. Mà chúng ta đang nghe hơi thở vào đã bắt đầu thấy bám lấy hơi thở, đang nghe hơi thở ra là bám hơi thở vào, cứ lần lượt như thế, không để sót một hơi nào. Từ từ chánh niệm tỉnh giác ghi nhận mới là càng rõ ràng hơn, đầy đủ tròn đầy hơn, thì cái gì nó chắc chắn là được phát triển và tiếp tục buông lỏng toàn thân. Thời gian đầu mình chưa có thể nhập định được vào hơi thở liền thì mình phải lần đầu tiên đã thấy những cái sự phát trên đỉnh đầu hàng trăm ngàn sự phát trên này, buông nhẹ nhàng như một cái cành liễu dưới chiều gió rồi. Rồi toàn bộ da và kinh mạch ở bên trái buông toàn bộ da ở đầu buông gò má dương buông bờ mi buông nhẹ nhàng khép lại nhẹ nhàng như chúng ta vừa hoàn thành một cái công việc mà rất hoàn mỹ. Như người mẹ đang đón đứa con đầu lòng Hãy subscribe trong đậm đặc trên đó tỉnh giác, từng làm như, từng dọn như thế này, để chắc chắn khi tâm chúng ta đặt an tịnh hơn, an tịnh hơn, an tịnh hơn thì hơi thở, thì tập hợp duy thế, hơi thở nó quyền, nhẹ nhàng như vào, nhẹ nhàng như vào, từng hơi một. Toàn thân của cái hơi hấp, toàn thân tỏa ấm áp, bắt đầu sinh khởi cái hỏa đạo, sự ấm áp, mình nghe sự ấm áp của hỏa đạo. Và khi đó hơi ở trong thân và hơi mông mông của vũ trụ hòa quyện với nhau, hòa quyện với nhau thì sao? Cái tâm chúng ta mở cái ghi nhận, cái đối tượng chỉ biết được một cảm xúc, một hiện tượng mà thôi. Thì nếu chúng ta liên tục ghi nhận từng giọt hơi thở vào, từng giọt hơi thở ra như thế, chắc chắn là những cái đau, những khó chịu, những vọng tưởng càng lắng dần. Tê tê rần rần lâng lâng, chơi chơi nhói nhói vút vút, trong thân thể mình có những cái mầm bệnh đang tích tụ, đang được giãn nở và thải ra khỏi cơ thể. Nó thải ra ở hai bàn tay mình nghe đó, tê tê lâng lâng, nó thải ra toàn bộ da, thải xuống mông, nó tê, nó tụ xuống đầu gối, nó im lặng, nó trôi xuống mặt cá chân, trôi xuống bàn chân, nó đau. Nhưng nếu mình tiếp tục buông lỏng hơn nữa, buông mềm hơn nữa, thì nó tắt đế nhẹ nhẹ đó, như con sóng biển, nó dồn xuống rồi nó lại đang được giảm bớt một số độc tố, những bệnh tật, những trường khí, những tắc đế nhãn nhược đang được phát sinh. Thoáng ngay trong này quay trở lại ghi nhận tiếp từng giờ hơi thở, từng giờ hơi thở. Vì sao khi ghi chọn tức là mình khi làm hơi thở thì nó giảm, đúng không? Mình ghi nhận từng giờ nhỏ, từng giờ nhỏ của bản thân. Thân mình hòa như là bởi vũ trụ vô biên, và cái tâm khi đó có thể mở mãi mười hướng, mở mãi an lành tỉnh giác, hạnh phúc tràn ngập, tràn ngập, mở sâu mãi xuống dưới, vượt cả hành tinh này, vượt cả muôn hành tinh, mở sâu mười hướng, vượt tất cả vũ trụ, chỉ có một cái tâm và cái chánh niệm ghi nhận như thế. Từng hơi thở một, đó là thân bất tịnh này mà ta mình vẫn ghi nhận rõ tất cả. À đây một cái phần nào đó của cái thân kiến ta mới bắt đầu từ thấu rõ là không có cái thân kiến bất chấp chủ vào cái ngũ vấn này. Mà khi cái tâm chúng ta càng trải ra vô biên người với như thế thì cái trí tuệ cũng được sâu rộng mở mang. Chúng ta quên được cái khối thân bất tịnh, chúng ta chỉ thấy có cái tâm rộng ra trong cái vô bờ bến, và khi đó mình ghi nhận từng hơi thở và từng hơi thở ra rất dễ dàng. Không mình biết vô cứng, mình biết co thắt ở mong ở đầu gối, không bị những cái nhanh nhó, những cái sân si, những cái mệt mỏi phiền não quấn cái tâm lại chúng ta vào khối thân bất tịnh. À, mình có cái thế giới mênh mông bao la, không có ai chen lấn, không ai xô đẩy, không ai ơn thua, không ai sân si, không ai biết học, chỉ có mênh mông tâm và hơi thở được lấy ra từng lần từng lần. Càng buông lỏng mặc kệ cho tất cả những cái cảm thọ khó chịu, thì ta thức giấc mặc kệ nó, chỉ biết có cái tâm bao la và hơi thở chắc chắn chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Nếu độc tố mình tắt đến mẹ người nó thải ra từ trong xương thủy, từ trong những mô cơ, những sợi cơ, những giọt máu, những cái làn hơi, à những vết chân chim, những lỗ chân lông nó dẹp đi nữa, những độc tố nó thoát ra, không cần hướng phải đi phải, không chấp phía này tôi thích phía sau, tôi chấp không chấp cái gì, chỉ có cái tâm mở rộng, mở rộng đi mãi người lớn ghi nhận từng giọt thân thức. Đây là đầu gối, đây là vai, đây là da, đây là tóc, đây là nước miếng. Nhưng từ chất nó chỉ là tứ đại mà thôi. Và khi tâm chúng ta liên tục cúi cái hơi thở như thế thì cái tâm này nó đang hướng đến cái cần định, hay là những sát na định, những sát na, những cái chân, những cái bốn ngón tay có thể chúng ta đạt được nháy mắt của anh chị. Là nếu trong đạt đến cái bậc sơ thiền mà chúng ta có những cái tâm gọi là tâm tình thở thì sao sẽ những cái những dòng chất do tâm sanh, những cái tâm sanh đại thiện, tâm tình thở thì nó sinh ra những dòng chất rất là khinh tâm. Vậy điều gì kinh thân nhu thân, nhu tâm là được nhu thân, tức là cái sắc nó sinh ra rồi thuần tâm, cái tâm nhẹ nhàng thuần thiện thì nó gì thuần thân, những cái sắc tức là cái sắc thích nghi với tất cả những cái chướng ngại, những cái phiền não, những cái đam mê, cái thích nghi nhẹ nhàng. Và chúng ta thấy rồi những đam mê mình biết mỏi nó tan như những và làm sương giữa nắng mình đi lên lên. Cho những cơn buồn ngủ gần cả lại tiếp tục nghe rõ từng đoạn hơi thở, thì những cái cơn buồn ngủ từ từ nó cứ tan dần. Thời gian đầu thì chưa kể nói những cái cây, những cái biểu hiện có giảm hơn như thế, thì từ từ sau thế nào mình hiểu được và biết cách xử lý những cái chướng ngại của cái thân thể. Mình biết thân thể hơi thở mà khi nhận rõ từng hơi thở và từng hơi thở ra dài đầy giữa hơi thở ra dài tiếp tục như thế, từ hơi thở vô nắng đến hơi thở ra, hơi thở như thế, bản thân cái điểm tĩnh, chân nhiệt càng tốt thì hơi thở dường như vừa vô đá ra vừa ra đá ra, toàn thân chúng ta và hơi thở trong thân và hơi thở ngoài thân hình như là nhẹ nhàng tinh thần. Thì lúc đó có thể thắp sáng những cái ánh sáng từ đâu đó rất là để chuẩn bị trước, có thể thắp sáng xa xa đây đó rất mạnh, xa xa đây đó quanh thân mạnh. Rồi nếu chúng ta nhận tiếp tục ghi nhận rõ từng hơi thở, có thể ánh sáng nhất là tụ lại cái đầu mũi, cái này là học tướng à, cái tiếng ánh sáng đặt có cái như cái phân hoang tình cho nên thì ánh sáng đặt tụ lại cái đầu mũi. Nhưng mình tháng thế tháng mình lại quay lại nghe thật ghi nhận rất rõ hơi

đi các cái răng, thì tôi thấy rằng cái tâm nhìn rõ nhất, cái tâm thẩm thấu, cái tâm mạnh mẽ siêu việt nhất, cái tâm làm chủ tất cả. Đấy, những gì phút này chúng ta đang gặp hai được cái nhân trọn vẹn là cái tâm mạnh mẽ quán xét làm chủ được hoàn toàn. Thì nếu suốt cuộc đời chúng ta luôn có trí tuệ và luôn có những điều kiện làm chủ lấy những cái dục tham khởi lên của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ rất hạnh phúc, gặt hái rất thật nhiều nhiều lợi lạc trong ba đời Phật. Thì sao? À, cái tâm vượt hết những cám dỗ của tài và cám dỗ của vợ của con, vượt hết những cái đau có thể cắt bỏ chân tay mắt mũi thân phận. Vì sao? Cái tâm vượt hết những cái đấy, chứ là những ma chướng của cái thân này nhất chảy ra chúng ta. Những giây phút chúng ta đã gieo nhân trọn vẹn thì nhân nào quả đó. Quyết định 35 phút ta không dục tình, không có chết đâu, không tuyệt đối không chết, mà lượt lạc tất cả tự do tự tại, vượt qua mọi chướng ngại, từ nội thân đến ngoại thân, tự do tự tại là không còn yếu đuối bám chặt cái gì nữa, là con đường giải thoát, con đường thoát thiết khổ đau đang mở rộng, đang gần với chúng ta. Thì chưa được kinh nghiệm đâu, có những lần tôi ngồi hai tiếng trên đàn ở đây, nhưng lại buông nhẹ và đưa tâm lại càng nghe rộng hơn. Tại vì mình cứ luôn nhớ trong lòng tâm chỉ ghi nhận bắt được những cảnh này thôi. Nếu mình chắc chắn liên tục từng giọt hơi thở như thế thì mình không ghi nhận được cái đau. Còn nếu mình chạy trốn cái đau và bắt đầu tâm bất thiện, cái tâm sân, tâm không vừa lòng, tức là tâm bất thiện. Mà cái tâm bất thiện thì đồng gì? Đồng nghĩa với vô minh, mà vô minh đồng nghĩa gì? Vô minh đồng nghĩa với bóng tối. Thì ngồi chắc chắn không có chuyện là sắc mặt chúng ta sáng sủa, ánh sáng của điện tỉnh chúng ta phát ra được, không có, không có gì. Còn nếu chúng ta làm a à, cái đau này, cái chướng ngại ngứa này, cơn buồn ngủ này, những cái ồn ào, những cái khó chịu, những mùi hôi, những cái khó chịu vô thường, nó đang sinh, mà nó sinh thì gì? Và sẽ là cái gì có sinh sẽ có diệt, mà nó mới sinh, nó nhanh sinh thì nó cũng nhanh diệt. Kể quán triệu bằng, quán triệu bằng cái sự thẩm thấu của trí tuệ, bằng cái nhận lực mạnh mẽ, bằng cái biết rằng cái này ra vô thường, lát nữa mình chỉ xả một hai phút đi kinh hành, hai vài phút nó tan mà thôi. Đừng có để nó lừa chúng ta, đừng có để nó hù dọa chúng ta, hù dọa vô lượng kiếp khổ rồi giờ không không chua nữa, không bị lừa nữa. Chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ vượt qua, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, chúng ta lắng như Đức Phật đang ngồi trên cái điện tuyệt vời. Chắc chắn điện tỉnh ánh sáng sẽ sinh khởi và bừng nở. Vì sao? Khi cái sắc thân an bình thì khỏe mạnh như thế, vì sao? Vì sao? Tâm không thể sanh lên một mình mà không có sắc, không có cảnh. Thì nếu cái thân chúng ta, chắc thân chúng ta đã an tịnh, đã khỏe mạnh khi thân, nhu thân, thần thân, chánh thân, vì cái tâm chúng ta dựa đến đó, chắc chắn là cái tâm thiệt. Mà thiệt đồng nghĩa với gì? Có minh, có trí tuệ. thì ánh sáng cũng cũng đồng nghĩa như vậy, đồng thanh tương xứng, đồng ý tương cầu. Tương đồng với chúng ta rồi đây. Đó. Tâm bất thiệt mọi người đang biết. Tâm bất thiệt đồng nghĩa với gì? Với vô minh. Vô minh đồng nghĩa với bóng tối. Tham, sân đồng nghĩa với chi. Chi đồng nghĩa với vô minh. Chi đồng nghĩa với bóng tối. Đồng nghĩa với khổ đau trầm luân vô lượng. Sáng khi đó có thể tỏa mười hướng không giới hạn, chứ không phải là chỉ đầu mũi và chúng quanh thân chúng ta. Ánh sáng có thể bừng nở mười hướng, tỏa muôn cõi giới. không có không có bấn loạn thì sao? Chắc chắn cái tâm hiền lành dễ dàng chung tử cõi lành đang chờ chúng ta. Sáng sẽ sinh khởi, ánh sáng của định tâm sinh khởi thì biết Phật đã nói: này các tỷ kheo, các con hãy phát triển định. Nếu ai phát triển được định sẽ thấy sự thật như nó là. Đạt thấy sự thật rồi không bị lừa dối, không bị chạy theo những cái giả nữa thì chắc chắn sẽ từ từ phát triển khổ đạo. Khó, nhưng nếu biết làm theo lời Phật từng chứ vật từng hơi thở từng con như một, chúng ta sẽ đạt được. Những cái khó chịu, những cái mà lôi kéo chúng ta độc tố, những cái sắc tố, những cái mầm bệnh do tham sân si lo để sinh nghiệm nó tôi được chúng ta. Nếu chúng ta càng lắng bao nhiêu thì bắt buộc nó phải tăng. Vì sao? Cái tốt đẹp, cái bình tĩnh là cái thiện, mà cái độc loạn, cái tối tăm là cái bất thiện thì nó không thể ở nhau được. Bóng tối thì không có ánh sáng, mà có ánh sáng thì không có bóng tối. Vì sao lại khác bậc? Người có thể nhập định một ngày hoặc bảy ngày có thể đắc quả A-la-hán hoặc A-la-hán. Thì chúng ta phải làm, chúng ta phải tập từng phút một, từng giờ, từng hơi một chúng ta tự tại bất động thân, rồi tự tại bất động bằng cái trí tuệ, bằng ý thức trước tám pháp thế gian là hạnh phúc từng giây từng phút suốt cuộc đời. tâm quyết định càng mạnh mẽ là chúng ta đang có một cái tâm trong 34 tâm hành của bậc thiền. Chúng ta đang tin tưởng lời Phật Pháp để lại và những vị tây tăng hướng dẫn cho chúng ta từng giọt hơi thở. Chúng ta lại có cái tâm thứ hai của thiền đấy, tin, có niềm tin, chúng ta sẽ tin tấn. Tin tình ra chúng ta lại có tâm thứ ba của bậc thiền nữa, rồi niệm để chúng ta dán chặt liên tục trên đối tượng anapana và là hơi thở đấy. Chúng ta có tâm thứ tư của bậc thiền nữa, mà có tính tâm niệm bắt đầu khi trí tuệ, khi biết rõ cái hay cái tốt cái xấu thì cái tàm cái quý cũng sinh khởi, khi chia ghê sợ những lỗi lầm, những cái tội lỗi đó thì bắt đầu gì có tình tâm, tình tâm và cái tâm chúng ta bắt đầu an tịnh hơn, rồi gì như thân như tâm an, cái thân nó nhẹ nhàng như muốn, cái tâm nó dễ sử dụng, muốn ngồi lắng một chút ngồi được, năm chút ngồi được đây, an thích thân thích tâm thích nghi với tất cả, vượt hết tất cả những cái chứng ngại đang quay cái thân chúng ta, à lại biết có những cái tâm bậc thiền rồi đấy, mà đắc chưa thiền giữ được cái bậc thiền đó dưới phút cần tử cõi phàm thiên đã chờ đón chúng ta trong tầm tay chúng ta, mà cõi phàm thiên trong chánh pháp thì bên đó rất dễ tu để xuống biên giải pháp.

cái gì không đâu. Tại vì từng người như là đời đó, họ cứ bệnh, họ yếu, họ mệt, thế là họ bù đắp chút nữa, bù đắp chút nữa, để cái này được sung mãn, cái này được thấy, anh chứa được hết khổ. Và Phật chỉ cho các vị tăng chúng ta được thấy khổ, gọi là cái thân này là từ cái khổ, chân là khổ, giờ là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, chia ly với người thương là khổ, gần người ghét là khổ. Và tất cả các cái chứng, các cái thứ gì của thân này, thấy đủ cái dục là khổ, thấy khổ thì chung, thấy khổ thì không tham đắm vào cái thân này để mình được cố gắng tinh tấn tu tập và nhất là ăn buổi sáng. Vì sao? Ăn từ khi mà từ mặt trời vừa ló dạng, khi lá cây vừa cái màu non màu màu trầm của cái lá già lá non á, thì cái năng lượng cái trường khí rất là tốt, rất là tốt. Cho nên nhất là gì? Cái đó không chỉ thể lúc đấy mà còn tăng cường khi mà từ trong buổi trưa của các bạn, khi mà từ nó đang buổi sáng đến buổi trưa đang lên, cái trường khí của mình rất là tốt, cái sắc cái tăng rất là tốt, nó sẽ không chỉ là khỏe mà tăng cường như cái này cái nói. Còn một khi từ mà từ đứng bóng rồi mà từ đổ xuống rồi, thì chắc đó là cái bản chất chắc là chìm rồi, những cái chất chìm trong diệt rồi đó. Tại vì chắc trong chúng ta có cái từ bốn cái từ là sinh từ đầu lão để diệt à, cái thời gian chúng ta là cái thời gian của mặt trời khi đang sinh mỗi đêm mà buổi trưa là đang đang sinh và tụt à, sao ra tốt và cái thời gian buổi chiều buổi trưa buổi tối là nó ra đầu lão và diệt đi, thì chúng ta nhận cái đó chúng ta sẽ có thể cân mực có thể những trí tuệ chúng ta không tăng trưởng, thì chúng ta phải đi chục chúng ta phải tăng trưởng, một cái chục càng tăng trưởng một tí thì không tăng trưởng tăng trưởng đâu được dễ làm cho mình đòi hỏi cho không được thì cái khổ hơn nhiều mà chúng ta để cứ thấy đói thấy yếu thấy ốm thì chúng ta làm cái nào phù đau thì chúng ta thấy cái nào chúng ta cũng khỏe thôi chứ không thấy khổ đấy, cho nên chúng ta thì mình đã có nhiều cái khổ gì mà thấy được sống do cuộc đời mà thấy mình cứ chia tay mình cứ đau đớn mình mà cứ có kinh cảm bởi kinh cảm như Phật mà ra khỏi thành cái tình thế là con này bán con kia rồi người già cái chết rồi à và thứ bản chất cuộc đời này là vô thường và khổ à không tham đắm nữa không tham đắm cái năng lượng nữa không nuông chiều cho nó nữa không lo cho nó béo cho nó căng cho nó sáng cho nó lớp áo này áo kia màu chụp chầu hơn rồi đi già để đi căng da rồi là vui phấn rồi phôi rồi đi xịt mùi thơm đi che giấu cái bản chất thật của cái thân này mà vì sao cho nên Phật dạy chúng ta gọi là quán ba hai thể trường quán thân bất tịnh đi khi từ cái thân này là cái khối bất tịnh chẳng có gì chúng ta phải đi tham đắm cả thì theo chúng ta là càng tinh để tu tập để thoát thoát và không thành cái thực tại chân lý là không khổ mà thoát à, vì sao có những vị mà tôi đã quả là hán rồi đấy sao mình nhìn ra lâu tịnh quá họ muốn tịnh trước chứ còn không muốn trú vào cái thân này họ chỉ trú là mọi việc như Đức Phật là trú xuống cái nhà là Đức Phật mang cái thân này để tìm việc để dìu dắt chúng sanh cái cõi chúng ta mê lầm ở cái cõi cái ngũ uẩn này tham đắm cái ngũ uẩn này thôi à, chứ vậy là không phải là cái việc tìm đường cho là để tham đắm chúng ta à, chúng ta cố gắng làm sao mà để đủ thấy khổ đủ sức khỏe gọi là đủ tạm sức khỏe để tu để thấu hiểu cái sự thật chân lý và tốt thoát và giải thoát chúng chứ đừng có lo là mập quá ốm quá rồi cái này có cái câu một có câu này. Người tu cầu không bệnh mà bệnh cũng không sao càng bệnh thì càng thấy cái khổ càng bệnh thì cũng bản chất của cái khổ cái thân này là bất tịnh và khổ à, thì không bôn tắm không bám chấp cái là không bám chấp cái là gì à, không luân hồi là biết chi do à, chưa bị sai này à, khi chúng ta mà cái tâm gần từ chúng ta là rời cái thân này mà cái tâm chúng ta bắt một cảnh nào đó thì chúng ta đều khỏi đó ta thấy cảnh anh nhà đẹp này, vợ chồng này, con cái này, thì chúng ta lại được sai là cái gì? Thì chúng ta đang thấy cảnh sắc hay là chúng ta là cái mê lầm với cái tà kiến là à là có con vật có này thì lại đọa vào tiếp xúc hay nhân loại vào những cái dạng gì đó do cái tâm bắt cảnh đấy mà cái tâm mà không biết cho là cái này à thấy cái cảnh nam với cảnh khác tỏ tượng hơn chúng ta à điều là không điều là không điều là vô thường điều là giả tạo điều là khổ chúng ta không nên làm nó nữa chúng ta giải thoát cho nên ăn uống tốt như là gì như chúng tôi là tốt như là mình ăn buổi sáng đầy đủ chưa đầy đủ. Buổi chiều có thể uống một cái nước cà rốt, cà rốt cây là gì đó thôi, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Đừng để cái thân nó to khỏe quá, nó thấy thế nào cũng, nó sẽ ngửi thấy thế nào cũng tràn đầy sức sống phơi phới rồi. Cái nào thấy mình không thấy khổ đâu, không thấy, không thấy nhân của khổ, không thấy hậu quả của những khổ đau của thân này, thì chắc chắn chúng ta không, không lo tu. Có được trong cuộc đời trước, chưa có gặp mấy người đến chơi và nói là người là khổ đau tu mà bảo chúng ta thấy khổ gì không, chúng ta sung sướng, vợ con hạnh phúc, nhà cửa đầy đủ, xe nhà lầu xe hơi cái gì cũng có, không thấy khổ. Nó khổ gì đó, nếu thấy khổ thì họ khổ, nhưng có trí tuệ họ thấu được thực tại của cuộc đời này, thì họ không thấu, không thấu được đâu. Họ lại cứ trầm luân trong này. Dạ thưa sư, giống như con thì lớn tuổi rồi thì mới biết về Phật pháp khoảng chừng 10 năm nay thôi. Thì cái khoảng thời gian trước đó khi mà không có Phật pháp đó, thì mới nói là cũng phạm nhiều tội sát sanh, tại vì mình còn ăn mặn đó, thì cũng giết gà giết vịt rồi. Lúc nhỏ thì hai bác cầu cào nhỏ ngắt đầu rồi để mà chơi, để làm kéo xe cái nọ, thì những cái đó thì không thể nào thay đổi được rồi. Đúng rồi. Dạ, thì con hỏi thì như vậy thì cái nghiệp đó thì mình phải chịu đúng không thưa sư? Đúng rồi, nhưng dạ. Mà chúng ta có ví cho chúng ta một cái ví dụ. Đấy, nếu một cái chìa muối mà chúng ta đưa vào miệng, chúng ta nhai đưa được sao? Nó rất là mạnh, nó rất là mạnh. Không nổi, có thể chế cổ rồi chắc cổ và những cái mà chúng ta rót vào cái ly này, em nửa cái ly này chúng ta uống thì sao nó đỡ. Chúng ta rót vào cái ấm nước là cho người đỡ nữa. Chúng ta có thể rót vào cái ao thì sao cái mũi nó không có tác dụng nhiều. Mà chúng ta rót vào cái dòng sông của nó không có tác dụng nhiều. À là biết được biết được à, với chúng ta là à những cái bất kỳ việc chắc chắn. Nhưng chúng ta có ai đánh khỏi thân phụ chúng ta sẽ rất là phạm rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng làm thiệt nhiều nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều tìm việc với những nước nữa đó, nó có tìm việc với muối nữa thì sao thì nó sẽ che tiểu nó nhẹ đi nhiều biết mất nhiều cái thiệt nhiều cứ liên tục chỉ là có những cái thiệt nhiều mất thiệt nhiều đã leo rồi. Nhưng mà cái thiệt nhiều vẫn càng tăng trưởng càng thân khẩu ý mỗi giây mỗi giờ mỗi lúc chúng ta cũng phát ý làm tất cả các cái tiền nghiệp thì nó càng đầy nó chơi nhiều. Giống như có hai cái có cái hồ nước có hai cái có cái đập nước mà bên này là nước đục bên này nước trong thì có cái bờ này, nhưng mà nếu bên này nước đục nó mạnh quá nó sẽ tràn nước và nó ấy trong nước này thì giống như mà cái bất tiền nghiệp nó sẽ trổ quả thì nhưng mà chúng ta thì ngưng ngay những cái bất tiền nghiệp và cái tiền nghiệp chúng ta luôn được làm với cái đẳng trình nghiệp làm nghiệp tràn ra rồi không những không bị trụ quản nữa đâu, nó hòa tan hay làm nhẹ những cái trình nghiệp chúng ta phải lấy rồi thì giờ chúng ta chỉ có cách đó chắc chắn không ai đến hỏi những cái trình nghiệp từ nhỏ giờ mình chưa sống được cơ sở pháp cứ thế thôi và luôn luôn tác ý nhớ được cái điều này cũng rất là hay. Chúng ta đang làm một cái trình nghiệp gì chúng ta lại nhớ và tác ý một cái trình nghiệp rồi đang trình nghiệp thứ hai để nó tác ý trình nghiệp thứ ba. Giống như nó có chinh khử cái như đi đáp ứng rất là quan trọng. Giống như hôm nay đi chân hoa cho Phật nhưng mà ta thấy là ngày mai mình bốt mình trở mình đi chân nữa khi nào chân kịp mình chân nữa thì ta thấy mình sẽ đi mua đèn cành nữa mình ta thấy sẽ mua tiền nữa tức là cái ta thấy giống như một cái tâm trung chúng ta luôn sắp xếp cho chúng ta những công việc tiền thì cái tiến trình tâm luôn ghi nhận liên tục đang xem như thế rồi bất kỳ việc nó có cơ hội nó xem rồi thì chắc chắn chúng ta phải thấy được như vậy thôi luôn cố gắng như mà nhận như chưa nói thế này hành thiền mà chúng ta đang có giữ rất là tốt chân không thì cử động nếu chúng ta đang đi có thể đạp dầm hay là đá ai là đất cái gì hay là đạp cào cái chuyện gì về cái chân về cái tay về mắt tay mũi lưỡi rồi cái ý trong thời gian chúng ta đang để vào cái hơi thở là những đạt tiền tâm đang tin tưởng thì chưa xin nói cái này mọi người nhé, mình phải biết cách buồn mọi người nhé, vượt qua được cái đau thương mình đủ nhé. Các bạn nghĩ rằng đó những cái ngủ gật này, những cái đau này, hồi trước có thể là mình ngủ gật là mình nhớ cái giường này, nhớ đủ này, nếu mình đau là mình nhớ đến bỏ chạy cho cái giường, cứ thế, nó chưa vẫn chưa thành cách đó mà cứ tăng được 3 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng một lần không được chân, 10 tiếng một lần không được chân. Từ tối đến sáng mai ngồi, từ sáng đến ngồi đến tối, mà chỉ cần biết quán chiếu hiểu rõ cái bản chất của cái đau, cái nhức, cái tê, cái buốt, cái chân này này đều là giả tạo. Và mình nên nhớ cái điều này rất hay nữa. Đức Phật có nói nếu các con đi vào gốc tu được vắng, đi vào những cái chỗ mà ấy, cái tâm chúng ta sợ hãi trở lên, tóc chịu người có thể trở lên, thì chúng con bị niệm Phật hoặc gì hoặc niệm Pháp hoặc niệm Tăng. À vì sao để niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng để này để sợ hãi? Là vì khi đó cái tâm thiền và cái tâm thiền và tâm là cái đấng Đức Phật là đấng vô tham vô sân, cái đấng vô tham vô sân vô si thì và cái sức mạnh rất là vô biên. Còn những cái đau nhức này do những bất thiện thì chắc mình thấy là những sức mạnh đó cũng chưa, mình thấy nó đau khủng khiếp vậy đó, nó khổ khủng khiếp vậy đó, nó chướng ngại vậy đó. Nhưng mà nếu mình có chú tâm tâm thiền, nó yếu lắm. Nhưng mà mình có cái ví dụ này, ngài Xá Lợi Phật ngồi nhập định tứ thiền mà con giả choa nó dán cái búa xuống đầu ngài, nếu ngài mà không nhập thiền có thể nguy hiểm, có thể xảy ra. Nhưng mà gì, cái định tâm của ngài trong tứ thiền, cho cái định tâm, tức là cái đại thiền tâm rất là lớn, cái thiền tâm là lớn mà cái bất thiền thực chất rất là yếu hơn, cho nên nó sẽ chiến thắng được những chướng ngại. Để có cái câu chuyện gì, có một cái cô nữ chưa là không nhớ cái tên đó, cô đang ngồi đang giải đáp từ, thì có một cái cô khác nữa, cô kia mang nước không, cô rót cái muỗng dầu đang sôi lên đầu cô đó, và cô đó được không những không bị bỏng mà để tăng trưởng cái định tâm và tăng trưởng được vượt qua những ăn sao cái đại thiền tâm, cái thiền nó chiến thắng cái bất thiện. Nhưng mà chúng ta không quán chiếu, chúng ta thấu rõ, chúng ta cứ thấy đau chút xíu, khổ chút xíu là cứ quay cuồng, cứ chạy theo những cái người, chúng ta ngồi không được, thiền được. Và chúng ta nếu liên tục những cái đại thiền tâm tin tưởng và niềm tin và cái tinh tấn, cái chắc chắn chúng ta vượt những giờ thiền nhập định sâu lâu, và chắc chắn thì thấu và tự nhiên nó đến rồi. À, cái điều đó là Đức Phật trở ràng rồi. À, Đức Phật cứ luôn luôn dạy một câu là phát triển mình sẽ thấy sự thật nó là rồi. Đó, cái điều đó rất. Nếu ai càng cố gắng thực hành thấy rất kỹ, nó có mà nó dễ như vậy, nó cũng khó thật khó. Nhưng nếu chúng ta biết, và cái điều như nó nằm trong tầm tay, và cái Đức Phật kỳ diệu, rồi chúng ta những bài học mà chúng ta không biết thì không. Nhưng mà biết rồi, thấy nó kỳ diệu, nhẹ nhàng quá. Cứ cố gắng như vậy, luôn quán chiếu. Và trước khi ngồi được rồi, quán chiếu rằng khi chúng ngồi chắc chắn cái đau nó sẽ tin tưởng, nhớ phải tin tưởng, cái đó cái lắng, cái ồn, cái ào nó sẽ tin tưởng. Nhưng biết rằng cái đó nó cứ có sinh, nó có diệt, quán chiếu như vậy. Và cái gì cứ sinh diệt là vô thường, mà có cái tâm biết, cái tâm mạnh mẽ như vậy á, cái quyết định như vậy á, thì cái niềm tin rất là cao, niềm tin thì là cái niềm cái định là cái tăng trưởng được. Chúng ta sẽ đạt được những điều chúng ta muốn. Và trước đây chúng ta không nhìn thấy chúng ta có thể làm được. Thì bên kia các cô giáo cũng gấp rút mỗi có nhiều điều đó, hô hấp một đau chân đó một chân gì chịu không nổi, rồi mới đâu mình sợ lắm chịu không nổi, rồi những cái sợ không ngồi được. Nhưng mà cái quán chiếu rõ những cái bản chất thực của những cái đau, cái nhức, cái chướng ngại đó rồi thấu rõ rồi, không gì nó lừa được, không gì nó hù dọa chúng ta nữa, và chúng ta sẽ vượt qua được, và chúng ta sẽ ngồi được. Nó chắc chắn từ 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng mà chúng ta ngồi không rụt rịch một lần như thế thì cái định tâm thì không thể nó có thể được. Và cái lời lạc và cái thống thấu nhìn thấy không, ngài đắc quả đã hàm, các ngài có thể nhập định một ngày hoặc 7 ngày, mà chính ngồi càng lâu. cơ thể vẫn nó nắng nặng cái nhịp tim nó, cái phổi như nó toàn thân là phổi, toàn thân là tim, những cái chắc cũng tim, tức là từ nó, từ thân bản thân nó có thể từ nó ra, cái sự thấm thấu của nó cũng là chắc, cái định lực của nó cũng là chắc, và cái từ bi, cái sự thể của nó cũng mở rộng ra, giống mỗi cái chắc, mỗi cái thành thân cơ thể rất là hay, rất là tuyệt vời. Cho nên mọi người cũng cố gắng làm nó quyết định, quyết làm và như ra đấy là nửa tiếng không được gì, một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng, tăng dần lên. Trên khi có một lần tôi ngồi từ sáng tới tối là không trở trên một lần, mình thôi được rõ ràng, những cái đó người là mình đi giảm nó cho mình chỉ cảm thấy cái quán xét được ra thôi, chứ không mình không ngồi được. Thì tại những cái đau ấy dồn ai hầu như là sóng biển rất là khủng khiếp, nhưng mà cứ tận thu những cái tay như thế và buông nhẹ rồi tan đi, cơn đau này cơn đau khác tan đi, và cái xả thì đủ một hai những lần thôi, cái tâm vẫn thun mạnh vẫn tăng lên kéo cơ sản và khi nào chúng ta mệt mỏi thì chúng ta không như thế nào hết rồi. Cứ đến cái giờ đó là nên ngưng làm thì tốt hơn. Chúng ta phải giữ cái đấy là không ăn sáng, ăn chiều, không ăn buổi chiều. Là gì? Chúng ta giỏi em vừa giải thích về cái giới là này, gọi là cái lời lạc của cái không ăn buổi buổi chiều. Khi ăn, chúng ta ăn từ buổi chiều đến đêm là cái năng lượng ở chỗ tận thân thì nhiều hơn, tận dụng nó mạnh hơn, nhưng thậm chí về phần dục mà càng mạnh phần trí tuệ nhị dục không sinh khởi được, chúng ta sẽ dễ làm theo cái đòi hỏi của thân, thì những việc khổ nó phải tự nhiên xảy ra, được không phải có những gì phải đầu hành đồ đà, tức là chỉ có ăn một chỗ, nếu rời là không ăn nữa, mà chúng ta không thọ thì trong giờ đó chúng ta phải ăn được. Cái đó là cách cái kia là cái này không cẩn thận mà không rời nó có nhiều cái mang, tại vì khi mình ăn là cái nước miếng mình lại dính rồi, nếu có thể bùi bám đó là mình rời rồi thành cái đồ, thành đồ là có những đồ chưa chân chứ mà học không họ nữa, cẩn thận nữa. Còn nếu mà thấy rõ là không có nước miếng dính, không có bùi bám thì có thể vẫn họ được, nhưng mà nó có những nhất rất tốt nhất của một vai, nếu mà chúng ta được thu hay là một tu đứng cái này, kể cả con người chúng ta nếu mà quyết định hoặc ngồi vào dụng trong là ăn luôn, không bỏ dở đi trở lại nữa, tại vì không cũng không nghĩ ngó ngang ngó lại có thể đưa cái tâm nó đồng loạn nữa, là chúng ta sẽ đạt được cái định lực, đạt được cái lực, đạt được sức khỏe và cái tinh thần tốt hơn. Kể cả tôi nếu mà nói về cái phần mà phần tâm linh nhé, cái khi mà chúng ta mà thọ nhận rồi mà chúng ta rời bỏ, có thể có những cái phần những sinh khác họ sẽ thò tay, họ sẽ tác ứng những cái bất thiện đó, là cái căn chúng ta đã bị cố ý về cái phần đấy rồi, thì chúng ta ăn dễ gì không tốt cho cái phần tâm. Vì sao bên hồi xưa chúng ta chơi mật ong hả, một cái ly nước, một cái gì chúng ta uống rồi nên uống lại, vì sao ngã quỷ đói thường sinh vào những chỗ không có gì, chỗ nào mà chúng tôi không có gì làm giả chỉ đó trên người đó, những cái ly mà chúng ta uống xong chúng tôi để cạn khô băng nha, có thể có hình giả chỉ đó đặt trên người đó rồi thì chúng ta có thể bắt đầu chúng ta không hiểu gì, chúng ta rót chúng ta biết thì chúng ta đã bị nhiễm cái tâm của cái nhà chỉ đó rồi. Thì chắc chắn cái người nói gì là vì những cái y các thì tôi vì sao lại không được tôi y ngoài cái như của mình qua đi ngã quỷ là chú vào đó rồi tại sao mà chú là cái tâm chú là cái thân đúng không, mà chú là cái mình che thì mình còn lần đó mà đói một khắc đó cái tâm là chú đó là chú đó thì mình xin xin mình cái mình cái chồng của bây giờ mình mất tiền nó chướng ngại những cái tâm mình thì mình chắc lúc đó có thể mình tôi vào cái cảnh giống như gần vào cái tâm hồn tiếp á, và nếu chúng ta mà tôi không cảnh giác và cái tâm nó dần dần nó tôi vào cái tâm hồn tiếp thì chúng ta giống như là nó mơ mang không biết gì và không biết cái vấn đề cái toàn thân như thế thì nó có thể đổ gục người ta, gặp chúng ta lại trở lại cái biết và các căn là sinh khởi thì sinh khởi các căn lệ các cái vòng cái sinh khởi tức là nó lệ nó đòi hỏi là để oxy đòi hỏi lệ máu đòi hỏi thì bắt đầu nó tôi khởi thì cố gắng là sao? Như sư có nói lúc nãy đó, cố gắng lắng nghe kỹ từng hơi một, từng hơi giống là sư có nói là từng giọt hơi thở một, từng giọt hơi thở một và đang nghe hơi thở vào thì đã tác ý cái tâm quyền hơi thở ra, đang ở hơi thở ra thì đàm đã tác quyền hơi thở vào, giống như mà mình thấy một cái đoàn người đi mà họ kín với nhau này thì người khác không xem vào được, nhưng mà nó gửi thì sao mà chúng ta xem vào đây được, tức là cái tâm ghi nhận này đã đang ghi từ tâm thứ hai đã ghi từ tâm thứ ba đã được ghi nhận rồi thì cái tỉnh giác chúng ta để ra cái gương quan trọng để từ tâm đi chúng ta thấy cái này tôi thấy mà có một số người bắt đầu ngồi gần này như khi đó tôi thấy cứ nhắc liền cái tay cái buồn ngủ tan đi đúng không, nó tan liền anh hiểu ta đi cái tránh niệm tỉnh giác nó vui tinh nó giữ như thế thì những cái quan trọng và những cái tâm một nó không thể xem vào được thì khi mà cái tránh niệm giác cho cái đó nó rất là lắng cực lắm mà tránh niệm tỉnh giác được thì cái thẩm thấu và cái ghi nhận chúng ta rất là cao thôi, cho nên chúng ta có thể hồi đưa tâm vào ánh sáng hồi tiếp 10 tuổi 5 tuổi 1 tuổi rồi có thể rất có cần cử với có những cái tiếp cho rất cái lắng niệm tỉnh đi cái nhẹ đến của cái tâm ghi nhận rất là sâu rất là cao mà chúng ta lại không bị những cái vấn đề thì chúng ta sẽ ghi nhận được đưa lại các thiết này đó là sẽ đưa lại những cái cảnh những cái chỗ chúng ta ghi nhận giống khi mà khi chúng ta ngồi có cái này ngồi càng lắng ra đi cái sắc thân chúng ta càng mềm mại mềm mại giống như khi chúng ta nói đó có thể cái tướng đạt cái đây cái tướng đạt có thể nó mềm như là tướng đạt người cái thân như thủy đạn nó liền lẫn như sông đạn, nó cả sông đạn nó nhẹ nhàng như hỏa đạn nó như ánh sáng nhẹ như sông đạn, thì cái nhạy cảm của các thân chúng ta rất là cao, cái ánh sáng dần bị thiên nhiên thì có thể cái tâm chúng ta đưa đến thân người khác chúng ta có thể cảm nhận người đó đang đi, chúng ta có thể nhớ đôi chân người đó, có thể người đó đi chân này hay là người đó, chúng ta nếu mà gọi rằng chúng ta có thể biết người đó đang hướng nào của chúng ta, giúp cái chắc tâm, giúp cái ghi nhận, cái ghi tới nhạy cảm chúng ta rất là cao, chúng ta sẽ ghi nhận được cái gì khô hơn chúng ta. Thì mình cố gắng từng hơi thở và sức mạnh của định tâm là cái đó, là cái tâm những cái tâm đại diện của sinh khởi, thì nó bản tin những cái vật thể, bản tin những cái đau dứt tê buốt hôn trầm trạo tử sân si, cái vật thể nó được rất đơn giản là chúng ta cứ cố gắng quy từng dần lên, có thể là mệnh hơi thở vào cái hơi thở vào cái thời gian mà từng dần giống mà từng dần hơi thở như tôi nói giống mà mình lấy cái vóc tay mà mình vóc một cái hộp kem, kem mà cho bé là kem của người phụ nữ, mình vui ra là hàng ngày muốn hạt nhỏ từng chút từng giờ từng hạt nhỏ đi tìm, nếu phân gọi là các chân đế là có cái được giúp gió gì đó, là mình cảm thấy đầu mũi có sự cứng nặng trong bị đặt, có sự đẩy nhẹ ở trong đại, có sự tiếp dính mềm mại, có sự bị đặt, có sự không nóng lạnh này, thì cả trong những sắc nhỏ mình cũng cảm nhận được cái tứ đại của bóng người, rồi có thể sau này mình phân tích là à đây có sự mạnh mẽ trước đó, à chắc chắn nào, à có sự mềm mại như thế, chắc chắn này, à rồi sao, rồi các thôi, nếu như mà mình biết cái hơi thở dài, mình hơi thở ngắn, mình ra vô là như vậy là cái tâm mình nó chạy theo cái hơi thở rồi, đúng không? À, đây là thiên nhiên tôi nói rồi cái này, chỉ có một cái gì là phương pháp là đừng có chạy, chứ có một giai đoạn ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra, chứ không phải chạy theo hơi thở vào trong người, chạy theo hơi thở ra ngoài, ghi nhận giống là có cái camera đứng trước cổng nhà mình, có ai vô thì ghi, ai ra mình ghi, chứ không phải là người đó vô là cái camera nó chạy theo mình ghi, người ra chạy theo ra, đúng không? Cái tâm chúng ta vậy, cái tâm chúng ta ghi nhận cảnh, ghi nhận tất cả những biểu hiện của đầu mũi, rồi khi mà càng ghi nhận, tức là tâm ở một chỗ như vậy, cái đỉnh nó sang điểm gì thì sao? Cái hơi thở vào, hơi thở ra, nó đi thế, hơi thở vào, hơi thở ra, nó ngắn đi. Đến khi nó chẳng vào và chẳng ra thì chúng ta ghi nhận hai cái hơi thở vào hơi thở ra, nhưng thực chất là như một rồi thì bắt đầu bình tĩnh chúng ta chịu, thì khi đó tại vì khi nó vào như ra nó quyện với nhau và đến vào, những nếu mà ai bình tĩnh sâu có thể là gần như là nằm trong tứ thiền, nó không vào không ra, nó ngưng lại luôn đó, khi đó phải là chạy theo hai cái nữa, thì lúc đầu có hai lần được hai đó, à, chạy ra là chạy vô được cái đó. Có thể là như sư con kim sư có nói lúc đầu là đó, lúc đầu là mình phát ý, anh ấy đang chạy theo, đang nghe hơi thở vào hơi thở ra thì cũng là hai cái tâm. Nhưng thực chất nếu nói đúng thì một bốn ngón tay là 10 triệu cái tâm rồi, cái hành tâm là 10 triệu cái biết ghi nhận nó rồi, thì mới hơi thở vào hơi tham mới chúng ta mới dùng ra hai rồi. Còn chín một cái là chúng ta chưa dùng. Chúng ta sơ chỉ là nhiều. Vì sao có nhiều người nói là giờ thời đại này có nhiều người đang nói tập nhiều cái người tập tứ thiền vẫn còn nghe âm thanh, nhiều khi còn có thể còn nghe cái tứ đại, mình nghe đau này, nghe nóng này, nghe ngứa này, nghe đứt lắc này. Đó là còn vẫn nghe tứ đại nghe đau là nó nghe đặc tính của cứng nặng khô mình về của địa đại, nó nghe nóng lạnh là hỏa đại, nghe đứt lắc gió lấy ra nghe phong đại, nhưng mà sao chúng ta bỏ qua, chúng ta chỉ ghi nhận là muốn thôi và định tâm để tăng trưởng, và như chúng ta nói là luôn luôn nhớ cái câu này, cái tâm chúng ta chỉ ghi được một cái, nếu tâm chúng ta đang ở đây đang liên tục ở ghi nhận đây thì chắc chắn mình vẫn đau lưng đi, mình đi kinh ngạc lắm, nó không thể xem lắm được, không thể mình trinh cởi mạnh liền được, thì cái định tâm chúng ta tăng trưởng. Dạ, tôi xin con hỏi. Dạ thưa sư, cũng như giống như hồi nãy con ngồi á, thì chuyện con ngồi á thì con, khi con ngồi á thì cái thân con nó yên á thì không đau, thì mà khi cái thần nó phát triển đào lên đó, thì con muốn vượt qua cái đó đó thì con phải tăng cái chỗ cái mũi mình nhiều hơn cái sợi chuyền nó lại lăn tay thì như vậy là sư à. Alo. Dạ dạ con, tự nhiên con tự nhiên. Dạ dạ. Xuống đón sư hả? À vậy con đi xe máy hả sư? Để. Dạ để con. Thank you.

nó đang đi được, đang đi được, nó cố gắng là không khi nó đâu được. Ừ, thì mình vô mà đang đang sống mà không cần đi do các tăng công các cái do tôi đã nói rồi, nhiều nhiều nhiều, nhiều quá rồi, nhiều thì nó không được, do những bữa đi đâu cũng phải qua của đi mẹ của đi nhà đi có hộ về hộ khác nên là đi quán kia là thank you. đó là chân thứ nhất chân nếu một buổi một thêm một được một tháng thì bên kia có một vị quân sinh cái gì chỉ cần đi một thứ một tuần một tuần một trước thì ông lấy quay mặt cái biết đau chân rồi không dám bỏ ăn không dám bỏ thì có một hai cái biết có thể ba ngày ánh sáng thì mới phải ba cái là lúc bật ra rồi cầm cái gì đi nhà cái tăng rồi cái gì thì nếu biết đi thật theo vô mạnh mẽ là kinh người kinh như từng hơi kinh như thắt ra sống nhưng mà cái này nó chỉ chứa là một người xung quanh chúng ta người đó tốt người đó là một anh chúng ta người đó người hàng xóm chúng ta là yêu thương họ đang yêu thương mình đúng không đó. Rồi chứ mà hàng xóm cho tiền cho chút chút chết họ đau họ khổ họ đánh nhau họ đánh nhau họ đói khổ họ bị cướp giật ôi càng người càng những người càng thấy khó khăn thì càng thấy nặng mình càng thấy càng phải rót tâm từ cho họ ngay tức là mối nguy lớn của mình nằm chặt mình mình còn một cánh ngay cửa ngay là từ tâm mình cái chân đau thì nó đâu thì phải cắn chứ những cái tiếng này không thể nhẹ cái điều có thể cảm thấy không vì chúng ta sinh viên thì không nếu chúng ta biết là ngôi tòa đó ngôi tòa nó đã có những gì đó không phải tồn tại chưa thêm mẫu trước mẫu trước kiếm lại một người thân trong người thân ai trên hồ tăng được dễ dàng nó dễ dàng cho mình phát triển thì rồi mà phá rồi phát triển nó bình thường thì rồi nó nên các cả đôi nhà cái đó thì thôi thì phải có một người để chúng người dân phát triển thì với khổ thì không có gì không có không có gì không có gì cho nên việc mình tất cả ai chỉ đi mình ai đánh mình những việc chỉ là những bài thi cho mình cái cao điểm cho mình có thể cảm thấy một quyết định ta rất biết trước đây được không là từ con thì có nào nhưng đó không dễ gì mà biết được cái cần phải có người có không vừa vừa buồn mà trăm năm chưa có cái lỗ mà cái cục gỗ ở biển mà ở biển đâu chỉ có cái cục gỗ gió luôn cái mặt ra thì cái ở biển có những cái gì mà tôi tưởng là mình có được cái vật lý của mình là người mà chú đây là sao không thấy nó thì tôi hỏi là biết sao chúng ta cứ tin nhau tin đến từ người nếu và cái mình thất cảm giác mình thật nếu chúng ta cứ buông lỏng và cái tan các tất cả đi tất cả đi tại vì chưa thực chưa có hướng cho những người ung thư và những cả đều có một có một người thì bị bộ đồ bị liệt nửa người liệt nửa người mà đi bệnh viện một lẻ tám rồi tôi muốn toàn nếu mình phân tích rộng rãi ra đó là cái thằng luôn kinh điển, luôn kinh điển thế nào? Nếu mà chú đây tình nào, tâm tình nào thì chúng ta sẽ thực tiễn, thực tiễn, thực diệt, thực lão không không có mấy mà thực tinh thực tiễn nhiều thì sao? Tan ra, đó kỳ diệu lắm. Mà nếu ai có ánh sáng tốt nhìn vô đó thấy rõ ràng hôm nay tối hơn, ngày mai sáng hơn, ngày càng nhẹ hơn, rõ ràng rõ ràng kỳ diệu lắm, kỳ diệu lắm. Mà thấy con nó dễ, nó đơn giản lắm. Mình phải cố gắng như thế, chắc chắn mình sẽ đạt được rất là nhiều lời đạt. Hành tích chào dân và không có lo sợ phải bệnh nhiều, không lo sợ phải phải khổ cái này, phải đau cái kia, phải ai nói này, ai khen tiếng kia, cứ kệ. Quay lại đại diện tâm mà cứ thế liên tục là. Mà đỉnh tăng trưởng thì mình cứ biết là cứ leo về phần cứ tới đó là xong rồi, cứ nói nhung là xong rồi, cần thời gian thôi, chỉ cần thời gian thôi. Và mình cũng biết rằng ai cũng làm những bất thiện, chắc chắn ai cũng không có tánh khỏi. Như ngài ăn đầu lỗ đào còn thưa rất còn ngủ chung phòng cũng giờ mình đúng không, thì sao mà mình tánh khỏi? Như Phật có một cuộc cũng chỉ cho mình phương pháp rồi, một thiền bối vì dòng sông thì không lo. Mà một tiền mới mà bỏ vô buồn miệng với tình khổ rồi đó. Thì làm sao? Thì biết rồi, ngưng ngay những bất thiện nghiệp và những bất thiện nghiệp phải là những đại thiện nghiệp, nhập thiền, nhập định và quyết định nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, quyết định không thuộc về, chết cũng không thuộc về. Thì cái tâm đó là tâm ý chí rất là mạnh. Mà ngày trước chúng ta có câu gì? Có chí làm quan, có gan làm giàu. Chứ mình có cả hai không? Có quyết định rất là mạnh mẽ rồi. Đó thì mình chắc chắn là rất là rất cực kỳ an lạc trong pháp, cực kỳ an lạc trong pháp. Cần thời gian là thôi, cần thời gian là thôi. Thì thực chất thưa mà nếu thử nghiệm nói buổi này nếu ai hiểu là từng đó đủ chủ để mình cảnh trong thời gian. Đấy, tôi thấy rất là nhiều người như quê xưa có bà 80 mấy tuổi mà kiếp già 2 tiếng rưỡi ánh sáng bừng lên. Có bà 5 năm cũng mà cũng 7 mấy 80 rồi nữa. Tôi 5 năm nay con hạnh phúc quá. Mà là con này không cần ăn nhiều, không cần nhũ nhiều, không cần gì cả. Không cần tìm nhiều mà sao con hạnh phúc quá. Đơn giản đi thâu rộng đi thực hành. Rồi rất là nhiều người đi làm quê thư. Hồi hôm vừa thư nói mà có nhiều người ngồi cứ khóc nức nở. Khóc nức nở. Đấy, họ bảo, hai mấy ngày nay con cứ thao thức mà con không biết sao mà con cứ thao thức. Khủng khiếp như thế. Mà con gặp trong thư là con thấy rõ ràng. Thì có nhiều người còn hỏi địa chỉ chuẩn bị đi qua bên tàu để tu. Có nhiều người sinh thực ra. Có nhiều người cả người lớn tuổi vào nói cũng muốn thực hành. Mà sao sư không ở nhà luôn, nó đi luôn. Đấy sư chưa, sư vẫn còn vui mình, còn khổ chưa. Đó. Đó là, thì theo dự tính là các sư đã đặt vé rồi. Là ngày 8 tháng 2 là các sư qua. Và bên ngày cũng nói các sư xin về một tháng ngày nên sao đi nhiều thế. Đã biết, ngài biết mình còn phải học nữa. Còn tiếng Tân Ly, còn Ti, còn tăng thử phần nhiều yếu tố. Thì sư nghĩ mà khoảng vài năm nữa mà sư ổn thì chắc chắn sư về mọi người chúng ta lại cùng nhau dìu dắt tốt hơn nữa và thấy tự do tự tại lắm. Và sư nghĩ là cái tương lai là thôi chắc là chánh pháp sẽ nửa hoa đơm hoa kết trái thật nhiều không biết bao mình. Mà ở đâu có một câu chánh pháp thôi biết thử là hạnh phúc đang đúng thế thôi, cứ thế thôi, mình thế thôi, không chẳng có cái điều gì khác nữa. Chỉ có một con đường độc nhất của ngài cho Di Đà đây đã giữ gìn mà Phật đã để lại rồi, cứ thấy rồi, cứ bước thôi, không bước được không bỏ lết như ngài Di Lạc hồi mà nghe thời Đức Phật ở đâu đó là ngài lết đến rồi mà cái ngực này tứa máu ngài lết, ngài đang lết, Đức Phật biết rằng tiếp theo là ở đây là ngài sẽ tỏa sáng cả ban đêm luôn, biết theo niềm tin và sự tinh tấn gọi là không có một cái gì thay chuyển được, cứ thế thôi. Mà cái thân không đi được, cái tâm cứ bỏ, tâm cứ đi. Tâm cứ bỏ lại cái thân, tâm vẫn cứ đi, đi trong chánh pháp. Thì sao khổ đấy? Không có chuyện khổ, không có cõi xấu đây nữa. Đúng không? Không có cõi xấu đây nữa. Thánh thánh đó rồi, đầy đủ rồi. Thân có đau, có chết ngay đó. Nhưng cái tâm đang trú trong niềm tin chánh pháp đó rồi. Thì cõi nào đây rồi? Chắc chắn, cõi là tiếp tục đến khi không còn khổ đau. Thế thôi. Rất đơn giản, đúng không? Pháp Phật thâm, nhưng mà Phật nói niềm hơi thở cực kỳ dễ dàng. Nếu biết đúng là những cái Phật nói không bao giờ sai, chỉ có không có phước chưa đủ niềm tin thì không tin được thôi, không tin về Phật, không thực hành thôi. Chứ thực hành rồi vào thấy thì cái nó không chưa nghĩ thôi. Nhiều khi mình nói cũng là mình nói này mình ấy, chứ còn mình không có nhiều, mình phải coi đi coi lại đó. Thì quá mình có phải không nữa. Nhưng mà cố gắng cứ thế không được nào. Hồi tư về đó nhiều khuôn mặt gọi là khuôn mặt Việt Nam khác xưa ở trên đó tốt. Hồi nói xin lỗi, hồi trước tư sang có những người Trung Quốc không thèm nhìn Việt Nam, nói xin lỗi. Cỏ rác từ có vị năm sáu ảnh đi qua cứ bước qua con vị cư sĩ Trung Quốc đang đi xe hơi dừng cái kẹt lại cái đường này để đoàn quậy luôn. Mà nói nó là 6 tiếng 7 tiếng sáng ngồi không được, về đi luôn sao gì cũng cứ tin lời Phật đi, cái đó Phật có không phải của mình, không phải của riêng ai cả. Hãy tin được Phật vì có nhiều thay đổi giống như bạn lật cái bàn tay không điều mình được. Cho nên điều mình phải biết rằng cứ thế mà đi thôi, cũng đi bằng thân thực, đi bằng tâm vậy đó. Cho nên sư ngồi trong rừng bây giờ nhiều vị pháp, nhiều vị đô vừa được xin rồi nhiều Colombia, nhiều người nước khác vô đường ngồi, vậy Trung Quốc cũng ngồi, họ tu tập tốt thì họ vẫn đi được. cũng đi, cũng đi. Rất là hòa thuận. Chú Tăng cái đó dù phải rất là, yêu thương cánh kết. Như thế là chú lại chi phúc cho mọi người. Chú thương cứ nhẹ nhàng. Dịp cánh. Mọi người có cái hay cái bác này cũng chia sẻ tư đó, có như là tôi có cái bà chị họ ở Phan Thiết, bà hồi trước bà ngồi không được, bà không có được tiền, chỉ cần một tuần sau cái xưa luôn, con bất thân, con chỉ có ánh sáng và tâm thôi, bừng nở luôn, bừng nở luôn. Điều thứ chỉ có chờ ở chị đó ngồi được 2 hoặc 3 tiếng tôi sẽ hướng dẫn cho vào những bậc tiền vào những nhiều người thấy viêm gái sư chỉ ngồi với sư một buổi một con thấy nó quỳ đây rồi, con thấy nó như cái chậu nước lung linh. Mọi người có thể chia sẻ cho mọi người thêm nhiều cái điều thú vị nữa. Biết tại vì cái gì đẹp đẹp mình hay dễ bị chụp nhau không? Thì cứ cố gắng thế này này, mình phải phụ thuộc, tại vì khi cái hơi nhiễu vi hơi thở vi tế, nhưng mà khi căn mặt mình vẫn chưa vi tế, mình vẫn tham cảnh, căn tai mình vẫn tham thanh, căn mũi vẫn tham hương, và căn khẩu vẫn gì tham vị, căn thân vẫn căn xúc, thì nó thô. Nó thôi thì cái kia nó không thể đè mấy cái kia mà mấy cái này được, thì mình phải thu phục đi đứng nhẹ nhàng chân điệp, có kể cả nhìn ngó những cảnh đẹp hay cái gì mùi hương thơm quán là đó là vô thường, mà chạy theo nó là khổ, cuối đường của nó là khổ, cuối đường có cảnh đẹp, có mùi hương, một chút chạm êm ái những cái dục lạc, mình hãy quán đồng cuối đường đó là nó chỉ gọi là cái vực, cái khổ, thì sao có thắng lại liền. Mình sẽ quán tiếp được cái đó thì chắc chắn chúng ta sẽ thu phục được các căn, và cái các căn nó nhẹ rồi thì ý căn chúng ta sẽ ghi nhận rất là rõ, càng ghi nhận rõ thì chúng ta càng tỉnh giác, thì giác thì cái định tĩnh nó phát triển, ánh sáng sẽ tiến thổi lên nữa. Đó, mình phải nhớ như vậy. Đó, mình phải coi thử mình cái tham đắm cái căn nào nhiều hơn, mình coi thử căn nào mình hơi thô tháo, có những hình ảnh hay là có những âm thanh, có những mùi hương, có những vị ngon hay là có những trục trạng của thân, có cái căn nào đó, và vì nguyên nhân gì cái căn đó nó tham đắm thì thấy lên, thì mình phải quán chiếu cái đó, rồi mình sẽ thu phục được căn đó, rồi chắc chắn ý căn nó tỉnh giác rộng ra, nó sẽ ghi nhận rất là rõ. Ghi nhận càng rõ thì thấu rõ càng thấu triệt được cái pháp càng sâu rộng ra. Đó thì vậy thôi. Mình và cái này đó, đang ghi ta thấy rõ thì ta cái ta muốn ghi nhận vi tế hơn nữa. Tại vì cái ý căn luôn thấy vào nhau, chỉ có ý căn nhẹ nhàng thôi. Ta muốn ghi nhận nhẹ nữa, ta muốn cái nhẹ này. Đấy, như sư nói lúc nãy giống như mà cái hơi thở trong thân và hơi thở bầu trời như là một cái tâm có thể mở 10 hướng công minh giới, cái an lạc của mình thì mình phải ghi nhận dễ hơn nữa, ghi nhận tốt hơn nữa. Mình có thể hỏi cái gì? Mình có thể tự nhiên chia sẻ thêm điều gì? Rồi thì mà người thắc mắc thì cứ hỏi tôi. Thì tư nhân chia sẻ thêm những cái lời lạc của xuất gia, lời lạc của những thiền định. Chắc chắn mọi người đây chưa chưa ai chắc chắn thì chia sẻ làm sao mà mọi người xuất gia gieo duyên rồi xuất gia luôn luôn. Và hơn một năm mà được hai hạt cây luôn. Trước tiên ông cũng khỏe hơn. Vậy ông cứ thấy cơn đau nó lên đỉnh điểm thì ông nghĩ là kiểu này là không không ổn rồi, là ông thì hồi thì không được, nhưng mà thực chất biết vượt qua rồi một lần vài lần như thế. Giống như mà mình gặp một người mà họ khỏe, họ uýnh mình vài lần là mình không nhớ họ thôi, mình thấy hết buồn rồi, mình thấy không muốn gặp rồi. Nhưng mà nếu mà mình họ uýnh mình một vài lần mà mình uýnh được họ vài lần mà mình thấy à cái này có thể xử lý được đúng không, thì cái đau cái nhức như vậy, cái chướng ngại cũng vậy đó. Mình giống như hôm nay mình vượt qua rồi này, hơn hơn trầm mình ngủ đau như rồi, mình có niềm tin rồi, chắc chắn cứ từ từ như thế, từ từ là như thế, mình thấy rất là dễ dàng. Cái gì vậy, giống như người ta có câu là ngoài đời có câu gì dạy dạy trẻ con từ tuổi còn thơ, dạy vừa đưa gói mới đưa vợ về, tức là phải phủ đầu rồi đó. Mà mình phủ đầu là mình phủ đầu rồi là mình nhớ đó là mình, cái tâm mình mà yếu, mà tâm mình yếu là cái thân mình không thể làm chủ được đâu. Cái thân mình nói vậy cho nó thôi, cái tâm nó không giải, Phật nói đâu mà cái tâm là cảm nhận mạnh mẽ nhất, mà ghi nhận và thẩm thấu tiêu việt nhất, mà thì cái tâm chúng ta mà bị phủ đầu, bị nắm đầu rồi thôi rồi rồi cái thân chúng ta chắc chắn là không thể vượt qua rồi. Mà cái tâm chúng ta mà biết rồi, thấu được rồi, làm chủ được là nhân ông rồi, rồi từ từ chúng ta sẽ vượt lại thôi. Dù cái thân có đau nhức rồi chướng ngại rồi này nọ, mình cứ quán chiều những người thì cả những cái nghiệp mình gieo cũng có thể cải bằng gì, bằng những cái tiền điều, những cái chướng ngại, những đau như vậy, tất cả các chướng ngại đó. Nhưng nếu chúng ta biết cái thân này mình là cái tổng thuộc sắc, tất cả tổng sắc nó tinh nhiệt liên tục rất là nhanh, nhưng thì tất cả các cái bộ phận trong xương, trong thủy, trong răng, trong gì nó cũng tinh nhiệt. Thì sao? Nếu có những sắc tốt, có những cái tác động tốt của các căn, chắc chắn nó sẽ thay đổi. Thì thay đổi cho chúng ta phải khỏe, khỏe về cái niềm tin và cái sức mạnh ý chí chúng ta, rồi nên thì chúng ta lại là chiến thắng nó. À, nó rõ ràng tất cả các bệnh tật ấy nha, tất cả luôn. Mà tại vì nếu cái tâm, cái ý căn chúng ta mạnh mẽ rồi, chắc chắn chúng ta vượt. Vì sao Phật lại ngồi trong rừng cũng này? Vì sao Do Di 16 năm trong rừng một mình? Do gì? Cái ý căn, cái trí tuệ, cái thẩm thấu của ngài. Cái thân ngài cũng sao bằng lực thủy được, ngon trong lập võ thủy được, mà sao ngài vượt được? À, rõ ràng đó, cái ý căn, cái tuệ, cái định lực, cái định lực của ngài. Ngài nói nhất là ngài thấu pháp rồi. Thấu pháp rồi tự nhiên định được cái niềm tin nó mạnh lên, là cái sức mạnh nó cứ ảo ảnh, nó vô biên, nó vượt qua tất cả các chướng ngại. Vô cái điều thì chắc chắn ai cũng phải gặp ai được cái điều như vậy. Đi lên đây chú trẻ được gặp em cứ ngồi với ông một buổi vừa. Tại vì có nhiều người thức có một đợt này, đợt này tư về có mấy cái cán bộ của thị xã, và mấy ông gọi là nói trên đường là đại gia nhà giàu á, ông nói tôi giờ là tham đủ thứ mà tôi có thể tiền bạc tôi có, tôi muốn gì là tôi có thể có, nhưng tôi không ngồi được, không ngồi được, ông nghĩ không ngồi được. Nhưng trước chỉ một buổi một ông ngồi, ông lần đến trước khi kêu tôi trả đi, ông chưa ông muốn trả, ông sao 10 giờ đêm ông lại đến nữa, 10 giờ đêm là ngồi đến 11 giờ đêm. Sư lại được rồi về, chúng ông cũng vẫn ngồi nữa. Khi mà hiểu ra cái gì rồi, và trước giờ ông nghĩ tin, ông ngồi, ông nghĩ ông ngồi được, ông nghĩ tôi ngồi được, tôi còn lo làm ăn bao nhiêu tiền bạc, công ty rồi con cái thì học hành rồi cái như nhà lầu rồi dự án này dán chiếu, ông ngồi được. Bây giờ ông nghiền lắm, ông còn đưa vào ông ghi mình vì nghe hay quá, ngồi được rồi, chưa ngồi được rồi. Đó, do cái thông suốt của cái căn, do cái tuệ, do cái thấu suốt được cái thấu rồi là chắc chắn. Cho nên sau này nếu chúng ta thiền thảo đều chúng ta cứ ngồi xuống là chúng ta sẽ được hạnh phúc an lạc, rồi chúng ta thẩm thấu được cái hạnh phúc, mình vượt tất cả những cái hạnh phúc của cái ngũ dục này, là chúng ta sẽ rất dễ buông bỏ tất cả những cái ngũ dục dễ dàng. Mà chắc chắn như thế thì sao, cái khổ rất là ít, khổ rất là ít. Tại vì chúng ta gây lầm tham đắm ngũ dục của chúng ta khổ thôi, mà giờ chúng ta mà thấu rồi chúng ta buông được là nhẹ thôi, từ từ rồi mâu chút. Thì giờ ta đi 3 tiếng rưỡi. Ta đi 3 tiếng rưỡi. Đến đó là máu động. Ta đi 3 tiếng rưỡi. Tại vì ta đi đứng cho mình, giống như mình gài cho nó một cái bữa rem rồi. Giống như mình gài, ngày mai, ngày mốt mình mua cái cảnh kia, thì chắc chắn mình đi qua, đây, cái mốt qua đây rồi. Là mình chạy vô, mình đã gài cho nó rồi. Mình gài, mà gài mà, gài cái gì? Với cái tâm, khi đó một cái tâm an tĩnh, lắng động, thì mình gài được rất là sâu. Gài sâu giống như mà chưa nói giống như ghi cảnh rất là rõ, thì nó nhìn lại, làm lại rất là dễ. Thì ta đi mà để ta đi rồi. Và ta đi vẫn chưa rằng, như xưa nói luôn là cái đau này, cái nhức này, tất cả đều là như bọt bèo thôi. Nó đau rồi, nó nằm, nó hù mình dữ lắm. Như thực chất là như xưa nói, nó bất thiện thôi. Nó bất thiện thì nếu cái thiện tâm thì thiện tâm liên tục thì chắc chắn là thắng à. À, chắc chắn là thắng à. Đó, nó kỳ diệu lắm. Đấy, Phật đó này, vì sao lại nhìn vào cái ngọn cờ của ông Thiên Chủ, mấy ông Thiên Chủ đó, vẫn không tiêu diệt được trở lại. Tại vì ông nó còn bất thiện, còn yếu đuối. À, mà nếu thiền tiếp tục thì sao? Sức mạnh trào dâng. Rõ ràng cái mấu chốt rất là đơn giản, rất là rõ ràng. À, chúng ta luôn tục như thế thì chắc chắn những cơn đau, những cái độc tố nó cứ tan dần, nó cứ tan dần, tan dần. Mà một lần, hai lần, nhiều lần như thế thì nhân chúng ta ngồi thiền xuống răng, quay trở lại với rất là nhanh, đưa tâm ánh sáng định và những cái quán chiếu rất là nhanh. Do chúng ta gì đã có sức mạnh rồi, đã quán chiếu cái giả đó, giống như mà hồi trước mình đi mua cái người đó bán hàng giả hoài thì mình thấy được, hôm nay mình thấy rõ ràng rồi, mới họ đi qua đường là mình đóng cửa liền, đúng không, là chờ họ nói nữa, đúng không, mình được ngắm được cái đó ngay từ khách rồi, nhưng mình đã thấu rồi, đã quán chiếu rồi. Để thực hành bằng nhiều vậy chứ có nhiều thời gian là thực hành thế thôi. Vì sao lại vì người ta giống như thời Đức Phật phải thành Phật mà phải bao nhiêu đại kiếp đó với A Tăng thì đó với thành Phật cần thời gian, cái Phật đã thấu rồi hết rồi, thời gian để tích lũy những cái thiền nghiệp đó, để đẩy những cái thiền nghiệp ra, giống như mà tôi nói là cái thiền mỗi đó nó nhiều, nhưng mà về sau phải nước nó nhiều để đủ tan cái thiền mỗi đó, thì chúng phải sao giờ phải thời gian mình thực hành thiền nghiệp để mình vượt qua được cái những chướng ngại thôi. Cái phương pháp là cái phương pháp và cái thẩm thấu và những cái thực hành đã có rồi, nhưng phải thời gian thì mọi diện cứ làm sao à, giờ thời gian mình về nhà mình bớt những cái cuộc đi chơi, những cuộc phóng dịch, những cái nói chuyện, những cái tức là giống như một câu là không kết giao kẻ ngu mà thân cận người thiện trí, những người mà đem lại những phiền não, đem lại những cái không lợi lạc cho trí tuệ, đem lại những cái ghế thù, nhá gần những người thiện lành, những người tinh tấn chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại được. Đúng đúng, cái nhân duyên rất là nhiều, cái nghiệp duyên, cái nợ nần tiếp xúc rồi. Thì khả nhân duyên nhiều, giờ mình chỉ là giống như mà sống với lũ, cái đồng thông đời rồi đó, quán chiếu họ đóng bè, đóng thuyền. Tại vì trước đây có cái đợt mà tâu á, có đợt là tại có một cái trường pháp học đến nhập hạt thì bắt buộc phải hai chiếc răng sống với nhau. Thì sư là biết rằng sư sẽ đi chọn những vị nào mà thiền trí sư chỉ nữa, nhưng mà nói chung lỗi là thế thì chắc mình khổ rồi, sư lại đi chọn, nhưng mà cái nghiệp của mình không hết, chưa hết, sư gặp cái mấy cái vị mà sư muốn tránh không còn ai nữa, chỉ có vị đó, vì nó cứ về đây với tôi, ở đây với tôi, đợi yên chí, thì biết rồi xong rồi, nghiệp đã đến rồi, quả trổ rồi, không biết làm sao nữa rồi như vậy lo liệu, vì hồi tập an tịnh và quán chết, vì nào có những cái tay, người này có những cái giữa gì, có những cái tay có thể kéo mình vào những cái cuộc đụng độ gì, có những cái có thể mình kéo mình vào những cái biện pháp gì, thì phải ngồi xuống suy đi tính lại, quán xét cả cái chưa thể xử lý được, tại vì có những cái vấn đề nó sâu xa phức tạp, quán chứ thì vì này có những cái tật này, có những khả năng nếu khi mà cái tình trạng đó bắt đầu đến là mình thấy làm sao, một là nói con đi công chuyện hay là cái gì hết, đánh ngay giống như bão lũ tới thì sao, vô núp liền được ra mà hiên ngang giữa bão lũ thì sao rồi đây. Giống như mà dân thấp đồng thấp 10 vậy đó, lũ cuốn là lên làm nhà nhà ngát nhà lầu ở, nhưng mà khi nào tan rồi và qua lục bình ngoài rồi là đi hái thì đi bắt cá thì tức là để hướng cái lợi trong cái cơn lũ đó và tìm được đó, đúng như vậy. Hai vị có những cuộc cãi nhau có thể thương ý, chắc chắn một vị phải thả đi rồi, có hiểu biết không, có những thứ mà người sư bắt đầu biết rồi, mình đã biết trước cái tình lại, mình lặng lẽ quán chiếu và mình dừng lại đã, cho vị đi ra mình cũng đi ra, về một tuổi sau vì xin lỗi, nếu mình không tiền thảo quán chiếu trước, không được quán trước là mình cứ nghĩ là chắc chắn có thể một vị thầy thấy, tại vì quan câu nói mà hơi sau và giải được, giờ hai đã vinh để thương nhau đó là tốt, tôi quý hơn là tốt, thì chắc chắn là có những kinh nghiệm rất là, nhưng mà mình biết rằng mỗi tình huống khó là một cái bài thi rất là cao điểm, cố gắng lắng tâm tỉnh giác mà làm chứ còn không là mất cái gì hết trơn. Cái cột hơi thở thực chất là gì? Như ngài Phật giáo nói là khái niệm giống như nước, giống như sư cầm để chú ý vào ly nước, chú ý vào nước. Nhưng mà đây là cái ly, là cái hình cái hơi thôi, cái ly nước bằng cái cột, mà cái đây là cái hình trụ này. Nhưng mà vào cái chén nước cũng là nước, nhưng mà lại bằng cái gì? Nó hình dẹp, để có thể là như ý là một cái cây dài như này, một gọi là một cái giống như cái cây nước, mà cái đó chỉ là khái niệm thôi. Khái niệm thế nào? Đó là để cái ta để giống như cái này cũng được nữa này. Khái niệm là chúng ta là miếng hơi thở, nó để đây. Thế sao? Để chúng ta để cái tâm chúng ta gọi là ngài ý ngài cũng nói là để cho chúng ta đừng có chạy theo hơi thở vô và chạy theo hơi thở ra là hai tâm, và cái tâm biến là tâm thứ ba. Thì sư có nói về sư có thiện giờ sư nói tham cái bệnh khi hơi thở vô hơi thở ra, thì sư có nói rồi lúc đầu cái hơi thở còn thô, nó còn chô dài da dài như thế, nhưng mà khiến khi vi tế ra nó ngắn, và đến vi tế là sao, là không vô không ra. Thì tâm chúng ta ở đây là bình đấy rồi, tại vì khi đó cái hơi thở nó thế này nó không vô không ra à, thì khi đó đâu có phải chạy là hai tâm hay ba tâm nữa, mà liên tục tâm ghi nhận một cái đây. Thì cái tiền niệm hơi thở là không phải bền cả bàn cãi rồi à. Còn được cái về cái ống hơi thở, cái ống hơi thở ngài nói là thế này, cái ống tức là mình tưởng tượng giống như có khối đây, để ra cái tâm mình trụ vào cái gì một chỗ thì cái tâm mình dễ an. Cho nên nếu mà nhìn thấy cứ chạy vô chạy ra, cái tâm mình cứ chạy vô chạy ra theo, nhất là có nhiều người là bị vướng một tứ đại, là giống như cái cô nào là cũng nghe cái nhiên đầu do cái hơi thở vô hơi phổi thôi nó sẽ tác động vào cái đầu. Vì sao hơi vừa thấy vô lại nghe tứ đại rõ hơn? Đấy, khi chúng ta hít vào là nó gì, nó cần oxy, nó đưa hơi thở vào để nó lấy oxy hơi nuôi máu thì nhiều, nhưng mà khi nó thải ra thì nó đã hấp thu nhiều cái chất đó rồi, ít hơi thở hơn. Tại vì hơi thở thực chất gì, nó cũng là sắc, nó chỉ là sắc chắc thôi, thì nhiều sắc ít sắc thì nó đưa vào, nó hòa vào cái sắc thân này rồi, nó đã tăng trưởng cái thân rồi, đến nuôi cái thân này thì nó ra ít hơn. Thì khi vào nó căng, và khi ra như vậy thì vào vào căng, rồi sao cái đầu nó nhức, vào nhà thì mềm, thì chúng ta chú ý sao hơi thở ra thì nó sẽ mềm hơn, là bớt cái nhịp đầu. Rồi cái cột hơi thở thực ra là giống như tôi nói, là cái khái niệm giống như mà một cái thế này, hay là một cái bằng cái ly, hay là một cái bằng cái điện thoại, để chúng ta trú vào đó, chú tâm chúng ta an trú hơn. Rồi thưa, rồi là cái gì, chúng ta cắt thêm một nửa, rồi cắt thêm 1/3, cắt đi thêm cái còn một cái ở đây, chúng ta để đây thì cũng được. Nhưng mà chứ nếu như thái niệm như thế thì có thể chúng ta xách ngay một ngôi sao chúng ta bỏ đây luôn, cõi phải cắt việc thì là mệt, đúng không? Đấy thái niệm không? Nếu ngài vẫn nhắn nữa thái niệm cắt ngôi sao để đây luôn, và không phải xén phải thêm biết gì nữa, cái độ cuối như vậy khỏi mệt. Cho nếu một cái khối này, tại vì thực chất cái khối hơi thở gì, nếu chúng ta nhìn rõ, nếu chúng ai hút thuốc, ai thổi cái là cái hơi thở nó toe ra này, giống như cái bông nước á, lúc đầu cái vòi nhỏ nhưng mà sau nó toe ra này, thì cái khối hơi thở này không phải là như cái cột, không phải là như cái cột nhà đâu, không phải nó vuông nên nó tròn như cột nhà mà nó toe ra này, đó là khi hơi thở mạnh nha, khi hơi thở nhẹ sao nó sẽ tỏa ra, mà khi hơi thở vi tế hình như nó cả luôn, không có hình khối nào hết, không có hình khối nào riêng lẻ hết á, không có cái tính riêng của nó hết, chỉ là cái ghi nhận những cái đang sinh khởi ở đây một chỗ để có định tâm. Định tâm thì có định, thì có tuệ. Tức là gì? Tức là chúng ta làm cái việc gì, chúng ta hiểu thấu cái việc đó là cái bản chất việc này là gì. Giống như chúng ta gặp một người mà chúng ta thích, chúng ta ghét, nếu chúng ta biết là nếu mà chúng ta sân si làm người này được kết quả là gì, khổ đau, mà chúng ta yêu thương chúng ta ấy thì kết quả là gì, là hạnh phúc. Nên chúng ta nhìn cuộc đời bằng gì, bằng thẩm thấu cái bản chất cuộc đời là gì để chúng ta khỏi khổ. Đó, cái chánh niệm, cái định như vậy. Cái tuệ là cái thấy thấu rõ của cái việc chúng làm, thấu rõ từ quá khứ, hiện tại đến vị lai. Là thấu rõ rồi thì sao, không bị lừa nữa, không bị dối nữa, không bị không khổ nữa, chứ không phải là không ai chết cả, mà gì không vô minh, không bám chấp, không sinh thì không phải diệt nữa. Đó thì cái thơ khi tháo thì sao, những cái thực chất cũng không cần thiết. Nếu cần cứ sách ngôi sao luôn, bỏ ngôi sao luôn, nếu không phải cắt chứ, nếu khối này nó phải cắt một khúc rồi cắt 1/3 ra chứ, nó vậy là tâm này cắt nhiều rồi, nhiều tâm rồi. Nếu khái niệm thì phải đặt ngôi sao luôn cho sáng luôn chứ không phải khái niệm nhiều việc đó, thấy chưa? Còn tốt nhất là cái hơi thở rồi, tại vì thô tháo là gì, do các căn nâng khởi dục khởi vọng tưởng nhiều thì hơi thô tháo, mà các căn ngăn được thì vi tế đến rồi, các căn nó hơi nhiều thì còn ý căn thì sao, không cần thở thì như không cần thở mà thống được đó, thì kỳ diệu của cuộc sống đang lé loi, đang rõ ràng rồi đó. Hiểu như thế là mình đơn giản, còn mình lại chạy theo nhiều mấy quá. Giống như thưa cô nói, có những trường phái khác mà thờ những vị là phải có gầy, có khí giới để sao hù những cái chúng sinh mà làm hại mình. Nhưng mà Đức Phật sao, ta lấy giới làm tiên, lấy trí làm gương bé, giới đức rồi nhìn cái là thương vô cùng rồi, sao nữa đánh nữa đập tay. Nhìn một bông hoa nhỏ luôn, bông hoa sen luôn đi tỏa hương này, sao nữa là bẻ để bỏ xuống chân mà chà sát lên thì sao. Tức là Phật khuyên chúng ta là từ bỏ tất cả các bất thiện nghiệp, kể cả làm sao mà kiếp này kiếp khác không có thiện nghiệp, không có phải kiên phải giáo, không phải che gì hết, là giấy giới làm tiên, lấy đức làm tiên, bình yên tuyệt đối. Chứ lấy sức mạnh, lấy sức khỏe để chống đỡ thì sao, sức mạnh, sức khỏe, tiền bạc, tất cả đều thay đổi, mà khi yếu thì rồi chắc chắn sẽ chống nổi rồi khổ. Lấy trí làm gương bén, tức là lấy cái thấu thuộc làm gương bén, chém cái chưa xử lý được, chứ không phải là lấy cái sức mạnh để chống lại cái đó, để chống lại cái chướng ngại mà sinh khởi cho chúng ta. Sao thế, rõ ràng Phật dạy rõ ràng thôi, lấy giới đức làm tiên, lấy trí làm gương bén, biết không, vượt tất cả các cái khổ. Chẳng phải là lấy sức mạnh về khí giới này, phải quay, phải giáp, rồi phải này kia, cái đó không được. Cái đó nếu cái tâm người ta bằng hận thù thì mình có che lúc này người ta lại hận thù nữa thì sao, mà cái tre có đâu có khi nào sức mạnh mẽ đâu, nó khi nào cũng đi cũng bảo vệ 24/24 đâu, đúng không? Mình lấy rõ ràng cũng được, nó ổn rồi. À, đi chỉ có pháp Phật, pháp đúng của chính pháp của Phật thôi là con đường duy nhất, con đường tuyệt đối, con đường toàn hảo rồi. Không phải ông phải mô đen, không phải sửa, không phải ông thầy này viết thêm, thầy bỏ bớt nữa, không không không. Chính chỉ được mà tôi gặp ngài đưa ta, ngài nói chứ có tình pháp đâu có đi mà tôi trần ngài đấy. Rồi, pháp của Phật không được sửa dù chỉ một dấu. À, tôi lấy đây rồi, đây rồi, chánh pháp đây rồi, nguyên thủy rồi, à, trọn vẹn những viên ngọc của Phật đã để lại đã đây rồi, à, nó rõ ràng rồi. Chứ còn ông thầy ông thích theo ông thầy A sửa theo kiểu ông thầy ba thầy B rồi mai mốt rồi, rồi chúng ta cứ tán loạn, cố, à, thấy không? Chánh pháp là cứ một con đường, rồi rồi cứ cứ về quê có vị là có một cái vị bậc thế là ở nhà khổ quá sư, ở đây xin cái xin xây cái chùa mà họ nói là ông cứ tôn giáo này tôn giáo kia khổ quá. Tôi nói không, đạo Phật không phải tôn giáo, đạo Phật là con đường để hạnh phúc tuyệt đối, chứ không có tôn giáo để phe phái để kéo người này chống người kia. Đạo Phật không có, đạo Phật là con đường duy nhất của ai muốn hết khổ thì đi con đường đó, con đường chứ không phải tôn giáo. Đạo Phật là tôn giáo không, đạo Phật là không tôn giáo, mà con đường là con đường để hết khổ, con đường chuẩn xác để hết khổ. Nó có tôn giáo, nó phe phái đấy. Ai muốn đến với Phật nghe không? Thì các ông vô não, ông muốn xem Phật nhưng mà sao? Đi Phật là đặt thánh liền. Khổ đâu có phe phái đâu, Phật không phe phái, không phải là ông này chém ta rồi là ta sẽ tìm cách là cho ông này đó theo. Đó rõ ràng. Thì đạo Phật là con đường. Nếu mình ai hỏi ông tôn giáo gì, nói tôi không tôn giáo nào, tôi chỉ là theo con đường hết khổ của Phật mà thôi. Chứ đừng nói tôn giáo là họ cái nghĩ là mình lại phe này phe kia rồi. Đó, họ hiểu lầm cái đó, họ hiểu lầm là đạo Phật là tôn giáo, không, đạo Phật là không là tôn giáo, đạo Phật là con đường trung đạo, phải là con đường chuẩn nhất để giết hết khổ tất cả những tánh người. Mình hiểu điều đó. Ai hỏi gì mình thấy không, là nhiều khi mình lại họ hiểu là mình tôn giáo này là bên tin Chúa rồi bên tin lành rồi bên gì gì là một cái phe này phe kia rồi, nhiều khi đá kích nhau lại mà trong lại đi lên hiền hoàn lên khổ nữa. Rồi mọi người thấy trao đổi với tư nhân tư công nước chứ đã. Nên là mấy người chưa đi tu mà tư nhân chia sẻ đi mọi người. Là cảm thấy những cái khổ, cái vướng và những cái khó khăn, những cái hạnh phúc nó cứ rầm rì trên nhau. nào mà khi nào mà chưa nói mà không nghe thì nói là chưa nghe rõ, phải kể cho tôi nói là được rồi, thì làm bảo cái đi đó được đi đi đó đi đó đó về cái chuyện là chàng thấy những đau những gì mình không đau những sắc chế nhận nhạt của tâm mình chàng nghe rõ để mà anh biết rằng là chỉ có mình có một cái độc tố có một cái tù có một cái vòng bệnh đó. Có một vòng bệnh đó, anh có thể mình buông lỏng Thank you. khi mà tới đây thì mất cảm giác bình thường. À, nếu mà ngồi như thế này thì con ngồi ở tiếng có rưỡi mỗi giờ có bây nhưng mà ngồi thì ngồi cái lúc bọn giờ nữa con ngồi nhiều lắm rồi thì thành con phải chờ chưa có tập thời gian thì nó cũng đọc cũng hồi xưa thì ra được vẫn ra được chân mà tôi đi nhóm nó vô tháo này nè vô tháo này luôn chứ tôi đi từ lúc rồi nó cứ ngồi ngồi liên tục rồi cái nào cứ đơn giản đau cái nào nó đừng nghe cái đau trong này đưa ra ngoài rồi nó tới nó từ tôi dần qua người lành thế nào không biết cái ngồi thế này cũng được ngồi này nếu cái thời gian mình muốn ngồi lâu thì mình ngồi cái gì bỏ cái tâm niệm một tâm quan một quán là mình bỏ cái vốn nếu mà được nhiều cái lưu mình không có hiểu ngồi lâu được lấy thuốc cái quan trọng là cái giảm ra những độc tố tụ lại đó nó thấp được thì xương vậy đó, trong xương nhiều người ta là nó có nhiều chấm này, nhưng mà nếu được rồi là cái máu nó lưu thông nó đẩy ra để cái đường huyết đi qua, để được có được xương ngoài, cảm thấy có những vui trong cái chân này, hai bên bụng luôn, do cái bị đâm lâu rồi cái cơ thể nó nóng giãn ra cái nó đẩy dễ giống như cái thanh sạch vậy đó, nó cứng vậy đó, nhưng mà mình làm nóng ra mình có thể rót nó được, do nó nóng giãn quá. Thì cái tứ đại này cũng vậy, cái tứ đại này cũng chẳng có gì khác cái gì đâu. Còn mình biết nó là từ không đủ vậy thôi, mình nhớ là cái tâm chỉ biết là một chỗ, nếu mà đau mình quay lại chỗ luôn chỗ bụng là cái đau nó mình càng nghèo đổi càng thì cái đau nó càng đi và cái bệnh tật càng đổi đi. Vậy lúc nãy bên đây cái tôi sử dụng toilet của bên Nam được không ạ?